Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2565, The Exploration Report on Everything, báo cáo khám phá về mọi thứ. Thầy Julius đã dành gần một giờ chỉ để nhìn chằm chằm vào trang đầu tiên của báo cáo khám phá về mọi thứ, chỉ riêng đoạn đầu tiên thôi cũng đủ để làm tan vỡ thực tại như con người đã biết. Đảo lộn mọi tiên đề đã biết, nó được viết, ban đầu, chỉ có hư không, voi, bao la, vĩnh cửu, từ vực thẳm tối tăm đó. Các sinh vật hư không được sinh ra, giống như chính hỗn loạn, chúng vô tận và vĩnh cửu, rộng lớn và luôn thay đổi, nhưng rồi ham muốn xuất hiện, và cùng với nó là phương hướng. Từ đó, bảy vị thần được sinh ra. Julius hít một hơi run rẩy. Bảy vị thần, nhưng chỉ có sáu vị thần. Được rồi, vô số người đã từng đề xuất sự tồn tại của vị thần thứ bảy trước đây. Không vì lý do gì khác ngoài sự phổ biến của con số bảy trong mọi thứ liên quan đến Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, cũng như với các nền văn minh đã qua của Dream Realm. Cõi mộng, thực tế. Vô số người cho rằng ý nghĩa thần bí của con số 7 có liên quan đến các vị thần đã sụp đổ. Rằng đã có 7 vị thần, và mọi thứ có xu hướng xuất hiện theo nhóm 7 vì họ. Giống như một vọng ảnh thiêng liêng. Tất nhiên, không có một chút bằng chứng nào để hỗ trợ lý thuyết tưởng tượng này. Mọi người chỉ thích những thứ có trật tự. Và sự mâu thuẫn kỳ lạ của việc chỉ có 6 vị thần khiến họ cảm thấy khó chịu. Vì vậy, họ đã bóp méo sự thật để hỗ trợ kết luận mà họ đã đưa ra. Không cần phải nói, hành vi như vậy là hoàn toàn không khoa học. Chà, ít nhất thì họ còn tốt hơn những kẻ lãng mạn bất hạnh tuyên bố rằng chỉ có 6 vị thần vì vị thần thứ 7 vẫn chưa được sinh ra. Vị thần thứ 7 bị cáo buộc đó. Không có gì ngạc nhiên, được cho là được sinh ra từ nhân loại và trở thành vị cứu tinh của nó. Điều này có mùi đáng ngờ của tôn giáo, chứ không phải khoa học. Thầy Julius cau mày, liệu Nobody có phải là một trong những kẻ lừa đảo đó không? Không, chắc chắn là không. Ông hít một hơi thật sâu và chìm đắm vào việc đọc. Càng đọc, ông càng bị cuốn hút bởi báo cáo khám phá. Chỉ vài phút sau, rõ ràng là không, Nobody không phải là một kẻ lừa đảo. Báo cáo được viết bằng một ngôn ngữ rõ ràng, xúc tích, mọi thứ được truyền đạt bằng những từ đơn giản và không để lại chỗ cho sự mơ hồ. Bức tranh mà nó vẽ ra thật tuyệt vời mạch lạc đến mức, trên thực tế, Julius không thể không cảm thấy rằng những gì ông đang đọc phải là sự thật. Tuyệt vời nhất. Báo cáo khám phá không chỉ đơn thuần là một bộ sưu tập những suy ngẫm tò mò. Đó là một bài nghiên cứu đúng nghĩa, rút ra và tham khảo vô số công trình đã được công nhận và các tài liệu lịch sử. Cũng như cung cấp các nguồn cho mọi tuyên bố chưa được chứng minh mà nó đưa ra. Được rồi, một số nguồn đó khá kỳ ảo, như mô tả về một memory, ký ức, chứa một giọt máu của xe đầu gót. Thần bóng tối, hoặc một bài thơ do Demon of Dread, quỷ kinh sợ hãi, viết trên bề mặt của một hồ nước thần bí. Julius nghi ngờ rằng bất kỳ ai cũng có thể nhận được một memory, ký ức, như vậy một lần nữa hoặc đi đến Estuary of the Great River, cửa sông của dòng sông vĩ đại, trong lăng mộ của Ariel để xác nhận những phát hiện của Nobody. Vì vậy, về mặt lý thuyết, báo cáo khám phá về mọi thứ vẫn có thể là một sự bịa đặt. Nhưng Julius nghi ngờ điều đó. Các sự kiện mà Nobody trình bày và các lập luận mà họ đưa ra khớp với nhau quá tốt. Và mọi thứ khớp với nhau quá hoàn hảo, như thể rơi vào đúng vị trí. Hơn thế nữa, những khám phá do nhà thám hiểm bí ẩn thực hiện đã lấp đầy hoàn hảo những lỗ hổng trong sự hiểu biết đương thời về Dream Realm, cõi mộng, và lịch sử của nó. Nhiều thứ trước đây chưa bao giờ hoàn toàn khớp với nhau. Nhưng bây giờ, Julius thấy rằng đó là vì câu đố đã thiếu các mảnh ghép. Không ai cả đã cung cấp những mảnh ghép này. Và vì vậy, tất cả đều có lý. Ông cảm thấy như thể mình đã mù cả đời. Và bây giờ cuối cùng cũng có được thị lực. Đó là cảm giác tuyệt vời nhất trên thế giới. Thứ đã thu hút ông đến với khoa học và công việc học thuật. Ngay từ đầu, tuyệt vời, đơn giản là tuyệt vời. Cách đây không lâu, Julius đã cảm thấy như một ông già. Nhưng bây giờ, đột nhiên, ông lại cảm thấy như một đứa trẻ nhỏ. Báo cáo khám phá về mọi thứ được chia thành 3 phần lớn. Phần đầu tiên đề cập đến vũ trụ học của Dream Realm. Cõi mộng, khám phá mối quan hệ giữa hư không và ngọn lửa. Và do đó là cuộc chiến giữa các sinh vật hư không và các vị thần sinh ra từ ham muốn. Design, nó giải thích cách các quy luật tồn tại phổ quát đã được tạo ra. Và cách các vị thần sử dụng chúng để chứa đựng hư không. Trong khi giam cầm một trong số họ, Unknown, không xác định, cùng với nó, phần thứ hai được dành riêng cho thứ Unknown, không xác định, và 7 đứa con của hắn. Các demon luôn là những vị thần kỳ lạ và bí ẩn nhất trong số các vị thần cấp thấp. Vì vậy, việc biết rằng chúng là những mảnh vỡ của một linh hồn bị tan vỡ của một vị thần là một sự tiết lộ khá lớn. Một sự tiết lộ cung cấp một lời giải thích hoàn hảo cho lý do tại sao chúng dường như xuất hiện từ hư không, và tại sao chúng lại bị các vị thần sợ hãi. Kiến thức bị cấm. Nobody đã giải thích chi tiết tại sao hầu hết thông tin về vị thần thứ 7 bị kiểm duyệt trong báo cáo khám phá của mình. Theo ông, thế giới phủ nhận sự tồn tại của Unknown theo ý muốn của các vị thần. Và không có kiến thức nào về danh tính của vị thần thứ 7 có thể được người thường giữ lại. Trong trường hợp xấu nhất, việc chứng kiến sự thật bị cấm thậm chí có thể là một mối nguy hiểm tự thân. Điều đó nói rằng, phiên bản không bị kiểm duyệt của báo cáo khám phá về mọi thứ cũng tồn tại. Chỉ là việc truy cập vào nó đòi hỏi phải vượt qua một thử thách bí ẩn. Julius không biết thử thách đó là gì. Vì kiến thức đó bị che giấu trong bóng tối, việc khám phá ra nó tự thân đã là một bài kiểm tra. Vì vậy, chỉ những người mạnh mẽ, kiên trì, quyết tâm và sở hữu một trí tuệ tò mò mới có quyền biết toàn bộ sự thật. Tuy nhiên, một điều Julius biết là báo cáo khám phá về mọi thứ sẽ trở thành động lực để đi trên con đường thăng hoa đối với một số người. Không có nhiều người trong số họ. Nhưng mỗi người đều đặc biệt. Họ là loại người không quan tâm đến danh vọng và thờ ơ với lời hứa về quyền lực. Nhưng lại cháy bỏng với sự tò mò và ham muốn giải quyết những bí ẩn của thế giới. Đối với những người cháy bỏng với tinh thần khám phá, báo cáo do Nobody viết sẽ trở thành chén thánh. Thật thú vị. Vào lúc đó, Julius nhớ lại một học trò cụ thể. Vì một lý do nào đó, ký ức của ông khá mơ hồ, đủ để ông thậm chí không thể nhớ mặt hay tên của họ. Nhưng học trò đó chắc chắn sẽ hỏi một câu gì đó như, chén thánh là cái quái gì vậy? Nếu họ nghe thấy điều này, tuy nhiên, họ chính là loại người sẽ nỗ lực để trở thành transcendent. Siêu Việt, chỉ để có được phiên bản không bị kiểm duyệt của báo cáo khám phá về mọi thứ. Thực tế, nếu Julius không quá già để dành hàng tháng trời ở những nơi không có hệ thống ống nước tốt, ông sẽ đã bị cám dỗ để thách thức một hoặc hai nightmare. Ác mộng, trong mọi trường hợp, phần thứ hai của báo cáo khám phá mô tả nguồn gốc của các demon. Đi sâu vào chi tiết về những thử thách và gian khổ mà mỗi người trong số họ đã phải chịu đựng. Và kết luận bằng lời giải thích về cách Doom War. Cuộc chiến diệt vong bắt đầu, cũng như mô tả vai trò của một nhóm bí ẩn như Nai. 9 người đã đóng trong việc thổi bùng ngọn lửa của cuộc xung đột giữa các demon và các vị thần. Đó là một sự tiết lộ đáng kinh ngạc nối tiếp nhau. Một thiên đường thực sự cho một nhà nghiên cứu và một cái giếng không đáy của những sự thật mới gây sốc. Và sau đó, có phần thứ ba, thậm chí còn kinh thiên động địa hơn cả hai phần trước. Julius thực sự đã làm rơi cuốn nhật ký của Nobody khi ông đọc câu đầu tiên. Đó thực sự là một tuyên bố khá khiêu khích. Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, là một bài hát du mà Weaver đã hát để thuần hóa Unknown. Nhặt báo cáo khám phá bằng đôi tay run rẩy, Julius tiếp tục đọc như bị ám. Không, không thể nào. Có thể sao? Spell, ma pháp, đây là lời giải thích về Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, phần thứ ba của báo cáo khám phá về mọi thứ được dành riêng cho Weaver. Demon of Fate, quỷ cửu số phận, và Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, mà hắn đã tạo ra. Để Du ăn nôn ngủ và rèn nên những vị thần mới để Grit nó. Đây là bộ siêu tập các tiết lộ gây sốc nhất được Nobody viết xuống. Cho đến nay, Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, là thứ gần nhất mà mọi người có với một vị thần. Nó chi phối toàn bộ thế giới, quyết định số phận theo ý muốn. Nó cũng là bí mật lớn nhất trên thế giới, nhưng không còn nữa. Đây là, hoàn toàn không nói nên lời. Julius đóng cuốn nhật ký ra và nhìn chằm chằm vào bìa của nó trong sự im lặng sững sờ. Tiêu đề táo bạo không còn có vẻ táo bạo nữa. Báo cáo khám phá về mọi thứ, một nụ cười yếu ớt xuất hiện trên khuôn mặt ông. Nobody đó, họ không đùa giỡn. Hết chương.